Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, ngôi sao vũ trang. Cao Kiện, ngươi thật muốn được rồi. Ra tay với ta, vậy thì là đối với Lâm gia chính thức cắt đứt. Quá mức chúng ta ngày hôm nay buông tha Mục Tiêu Bạch. Nhưng ngươi xác định trốn được Lâm gia trả thù sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Không phải, ngươi làm sao còn cảm giác mình có thể đi? Cao Kiện không vui. Ta độ nhất tuyệt được rồi. Hơn nữa Cao Kiện còn có một chút không nói. Các ngươi tìm hắc nhận kết minh chơi lớn như vậy, Mặc Trần đều không phản ứng gì. Ông lão này nếu như không điểm mưu tính. Cao Kiện sau đó với hắn họ gọi Mặc Kiện. Ta được rồi, có thể động thủ. Lâm Dài Dài nhẹ giọng đánh gãy đại gia. Sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy là bởi vì vừa phía này Lâm Dai Dai thương thật nặng, đến chậm rãi, mà Lâm Phong bên kia cũng có cái bệnh nhân, cho nên nàng cũng không vội vã. Nếu như hiện tại thả cái điện ảnh, vậy bọn hắn cũng dám theo ngồi xuống xem một hồi, viết đoạn quan sau cảm giác đều được. Đánh nhau trước hai bên còn có thể như thế ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống chuyện trò nhưng là không nhiều. Lâm Dài Dài vừa dứt lời, Cao Kiện, Bạch Phù, Mục Tiêu Bạch ba người đồng thời xông lên trên. Vũ Chiêu nhưng là hai tay đồng thời lấy ra hai cái lôi long, hướng trước mặt ba người cuốn tới. Hoãn mấy phút, hắn ngoại thương khôi phục không ít, nhưng muốn chân chính khôi phục thực lực vậy còn kém quá nhiều. Chỉ có thể nói cái này ma phong hộp thả rất âm. Mà Mục Tiêu Bạch từ khi 9 năm trước rời đi Đài An cũng không trở lại nữa qua. Trời mới biết người cạm bẫy này là lúc nào thiết kế ra được. Thất tinh vì là mâu, nguyệt mang vì là khải, ngôi sao vũ trang. Hiện, Lâm Phong một tay chỉ về ngay phía trước Vũ Chiêu. Vũ Chiêu quanh người mơ hồ có một lưu tuyến hình áo giáp xuất hiện. Áo giáp tinh mang thiểm diệu, cũng hầu như ở đồng thời. Một thanh trường mâu xuất hiện ở Vũ Chiêu trên tay phải. Trường mâu tuy rằng còn không phải thực thể, cũng đã triển lộ ra khiếp người uy thế. Bức cách tràn đầy, cái kia bị tham ô cuối cùng rồi sẽ mất đi. Cái kia bị đánh cắp chung quy hư vô. Ngôi sao vũ trang, diệt, Lâm Dài Dài ngón tay phương hướng. Mấy đạo ánh sao tạo thành xiềng xích lôi kéo ngôi sao vũ trang không cho nó hình thành. Nhưng mà Lâm Phong sức mạnh đối với Lâm Dai Dai mà nói rõ hiện ra có áp chế. Ngôi sao vũ trang vẫn ở do hư hóa thực. Cao Kiện trên tay mấy viên thấp uy lực phù văn lựu đạn lúc này đã trước tiên bay tới. Nổ ở ngôi sao vũ trang trên thậm chí không có gây nên một tia sóng lớn. Đồ chơi này rất cứng. Ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, nhỏ chủ nhóm giúp đỡ a. Ngàn vạn không thể để cho hắn mặc vào cái kia bộ quần áo. Cổ Hạnh Nhi âm thanh kênh dường như cùng Lâm gia tỉ muội tuyệt nhiên ngược lại. Lâm Phong, Lâm Dài Dài hai người âm thanh đều là loại kia rất lớn lao cảm giác. Lại như nhiều tiếng nói cùng tần phát thanh. Cổ Hạnh Nhi nhưng như là ở người khác bên tai nói chuyện liệng như thế. Nhưng mà, mặc ngươi tiếng pháo lại vang lên. Nếu như có người dán vào ngươi lỗ tai nói chuyện, kỳ thực cũng là có thể nghe thấy. Hiện tại mọi người chính là cái cảm giác này. Nhất mê chính là Lâm Phong. Nàng kinh ngạc vẫn còn có cái sẽ tinh ngôn thuật. Lâm Dài Dài dĩ nhiên đem tinh ngôn thuật truyền cho người ngoài. Sau đó Cổ Hạnh Nhi nói đến nhỏ chủ nhóm giúp đỡ thời điểm Lâm Phong liền thật sự phục rồi. Lâm Dài Dài dạy chính là thứ đồ gì? Nếu không chờ ngươi cùng ngươi nhỏ chủ nhóm trước tiên vung cái kiều. Nhìn có người hay không đáp lại ngươi. Lâm Phong còn chưa kịp dùng cái chuyện cười này đem mình chọc cười. Kết quả bầu trời bên trên dĩ nhiên đồng thời có ba ngôi sao sáng lên. Tranh nhau chen lấn bình thường đáp lại Cổ Hạnh Nhi tinh ngôn. Tinh thần chi lực từ ba cái không giống góc độ đánh vào Vũ Chiêu trên người. Bọn nó cùng Lâm Dai Dai triệu hoán tinh ngôn xiềng xích quấn lấy nhau. vẫn cứ đem sắp thành hình ngôi sao vũ trang một chút cho gỡ bỏ. Lâm Dài Dài cũng đã là tu luyện tinh ngôn thuật thiên tài, mà Cổ Hạnh Nhi thiên phú còn ở Lâm Dài Dài bên trên. Đó là cái gì năng khiếu? Cổ Hạnh Nhi hiện tại tuy rằng không có Lâm Phong thực lực mạnh, nhưng là cùng Lâm Dài Dài hai người tính gộp lại, nhưng đủ để xé nát Lâm Phong ngôi sao vũ trang. Ầm một tiếng, ngôi sao vũ trang nổ tung, đứng ở trung tâm vũ chiêu cũng bởi vì tinh ngôn xông tới, cho hắn nghẹn ra một ngụm máu tươi. Lúc này Cao Kiện đám người kỹ năng cũng trước sau bay tới, vẫn cứ cho vũ chiêu nổ bay lên trời. Trái lại vũ chiêu hai cái lôi long, một cái bị bạch phù trong tay biến ảo thú chảo bóng mờ trực tiếp đập nát, khác một cái thì lại thẳng đến Cao Kiện. Cao Kiện chính mình không có bạch phù như thế mới vừa, hắn hơi nghiêng người, đồng thời dĩ nhiên không biết từ đâu móc ra một sinh vật hình người đến, không nói hai lời hướng về trước ném một cái, trực tiếp cùng lôi long đụng phải cái đầy cõi lòng. Tư lạp lạp, lôi long sức mạnh điên cuồng chút xuống ở tiên giáp con rối trên, sau đó tiên giáp con rối đánh rắm không có. Vũ Chiêu cùng Lâm Phong đồng thời sững sờ, này thứ đồ gì, cảm giác giống như đã từng quen biết, lúc trước hai người bọn họ thông qua vệ tử hưu hình chiếu từng thấy này cụ tiên giáp con rối. Hiện tại tiên giáp con rối tuy rằng biến dạng, nhưng dựa vào cao thủ trực giác, hai người vẫn là mơ hồ liên nghĩ đến cái gì. Vâng, tiên giáp con rối. Lâm Phong cùng Vũ Chiêu hầu như trăm miệng một lời hô. Quỷ Diện dĩ nhiên đem tiên giáp con rối giao cho Cao Kiện, cũng hoặc là Cao Kiện bản thân liền là. Ý nghĩ này vừa ra, Lâm Phong cùng Vũ Chiêu đồng thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không được, nhất định phải đem tin tức này mang đi ra ngoài. Vũ Thúc, ngươi đi. Lâm Phong gầm nhẹ một tiếng, sau đó không có chốc lát dừng lại, lần thứ hai động tinh ngôn thuật, ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói những kia đê hèn, chắc chắn bị đại địa cầm cố. Lâm Phong vừa dứt lời, Cao Kiện đám người bốn phía bay lên một mảnh tường đất, ý đồ đem hết thảy mọi người che chở ở bên trong. Vũ Chiêu nhìn Lâm Phong một chút, không chỉnh cái gì ngươi đi trước ta không đi loại hình, chạy đi liền đi. Hắn không có năng lực một hồi ngăn trở người sở hữu, từ độ trên xem hắn cũng càng có hy vọng chạy thoát. Hơn nữa Vũ Chiêu còn rõ ràng một điểm, Lâm Phong nhường hắn đi cũng có hấp dẫn hỏa lực mục đích, nhưng Vũ Chiêu hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói cái kia tà ác lao tù lẽ ra nên bị thiêu hủy. Ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, mặc kệ ai tới đều được. Mau mau giúp Hạnh Nhi hủy đi những này tường mà. Bẩn thỉu thật đáng ghét. Cổ Hạnh Nhi ở tinh ngôn trên đã hoàn toàn thả bay tự mình. Hai âm thanh tụ hợp vào, tường đất vừa bay lên liền bị mạnh mẽ ép xuống. Phốp. Lâm Phong phun một ngụm máu, nàng có một nửa là bởi vì liên tục bị tinh ngôn sức mạnh phản phệ, còn có một nửa nhưng là bị Cổ Hạnh Nhi tinh ngôn thuật thuật kiểu cho khí. Đó là thật tức giận. Lâm Phong che ngực, lúc này nàng đỉnh đầu mũ lướt xuống, tán mở đầu đã gần như thuần trắng. Cao Kiện ngày hôm qua cùng Lâm Phong gặp mặt thời điểm nàng đầu còn nửa trắng đây. Xem ra là mới vừa khôi phục điểm nguyên khí đều bị lần này cho tiêu hao. Cao Kiện liếc mắt nhìn tức sắp biến mất ở tầm nhìn bên trong Vũ Chiêu, lại quay đầu cùng Lâm Dài Dài liếc mắt nhìn nhau. Lâm Dài Dài khẽ gật đầu, Cao Kiện thì lại kéo bạch phù, thiểm quang bay lên trời, ngự kiếm trực tiếp đuổi theo. Lâm Phong tỉnh ngộ, quả nhiên, Cao Kiện chính là Quỷ Diện. Không trách đánh trước nói ai cũng đi không được. Hắn biết bay, có thể còn có một chút Lâm Phong không hiểu. Nếu như Cao Kiện thật sự chỉ có thực lực bây giờ,